Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 444. Hừ, ta liền không. Nói đến Hứa Chiết thái độ không có bất luận cái gì không đúng, trong lời nói cũng không có chút nào xem thường hai người ý tứ, chỉ là không muốn bị quấy rầy mà thôi. Nhưng nếu như Hứa Chiết là người bình thường, như vậy thì tuyệt đối là Hứa Chiết không đúng, bởi vì hắn không tôn trọng chính mình cái này quốc tế nổi danh nhà thiết kế. Nhưng nếu như Hứa Chiết là một vị đỉnh tiêm phú hào lời nói, nói lời như vậy nữa cũng có chút quá buồn cười. Trên thế giới này chưa từng có tuyệt đối công bằng. Tựa như Kitty, mặc dù không biết Thiệu Vũ Hy, nhưng theo đối phương trong mắt chê giễu ý vị đó có thể thấy được. Đối phương đúng là đang nhìn tự mình chê cười. Nói cũng hẳn là tình hình thực tế. Dù sao loại chuyện này quá tốt cha. Nhất là vừa rồi Thu Mỹ Thần tra hỏi thời điểm, hắn còn luôn miệng nói là Hứa Chiết xem thường bọn hắn. Hiện tại biết rõ Hứa Chiết thân phận về sau, Kitty cảm giác tự mình mặt bị đánh ba tương đương vang lên. Không nói hắn vốn là có nhiều cố ý nói xấu ý tứ, coi như là thật xem thường bọn hắn lại có thể thế nào. Chớ nhìn hắn là quốc tế nổi danh nhà thiết kế, nhưng này chỉ là một số người bưng ra đến. Đối với đỉnh tiêm phú hào tới nói, trên người bọn họ cái này quang hoàn chẳng phải là cái gì. Kitty bên người trung niên nữ nhân cũng là như thế, nhưng cảm giác được khó xử đồng thời, nàng cũng đang nhanh chóng suy tư làm sao cùng đối phương xin lỗi. Ngay tại cái này thời điểm, từ khi Thiệu Vũ Hy, Thu Mỹ Thần đi vào về sau một mực không nói chuyện, Hứa Chiết đột nhiên hỏi: "Ngươi mới vừa nói đi gì? Các ngươi là Dolce và Gabbana người?" "Là tiên sinh, ta là DJ châu Á đại khu nhà thiết kế. Kitty cùng ta đồng dạng." Trung niên nữ nhân trả lời: "Vừa rồi nhóm chúng ta không hiểu tình huống liền tùy tiện tới. Quả thật có chút mạo muội. Hứa tiên sinh nhóm chúng ta, vị nữ sĩ này, ta nhớ ngươi cùng bên cạnh ngươi vị này, tiên sinh, theo trên căn bản quan niệm liền đã sai." Hứa Chiết mở miệng đánh gãy đối phương lời nói. Nói ra, các ngươi sai lầm không phải là bởi vì không có hiểu tình huống mà tùy tiện tới. Vô luận ta là một người bình thường còn là một vị phú hào, các ngươi bởi vì ta tình huống tới mời ta quay chân dung, cái này đều không phải là sai lầm gì. Ta cũng không có nghĩa hẹp đến cho là các ngươi mời ta quay chân dung chính là mạo phạm ta. Nhưng các ngươi thái độ đúng là có chút vấn đề. Nhất là bên cạnh ngươi vị này, tiên sinh, đem phong độ thân sĩ treo ở bên miệng, nhưng tương tự là một nam nhân, lại không chút nào suy bụng ta ra bụng người ý nghĩ. Còn có vừa rồi tại cùng đối phương giải thích ngọn nguồn thời điểm, ngay trước ta người trong cuộc này mặt thêm mắm thêm muối. Đây chính là các ngươi thái độ. Nếu như chỉ là đơn thuần mời tự mình quay chân dung, Hứa Chiết thật đúng là sẽ không để ý. Dù sao không phải mỗi cá nhân đều biết tự mình, cũng biết mình tình huống. Hắn cũng không có lý do kia yêu cầu tất cả mọi người đến tôn kính chính mình. Nhưng trước mắt cái này ẻo là chẳng những thái độ ác liệt, bản thân lại để cho Hứa Chiết có chút ngán. Hiện tại càng là nghe nói đối phương là đi di người, Hứa Chiết đối với hắn cảm nhận thì càng kém. Hứa Chiết đối với cái này nhãn hiệu ấn tượng là rất kém cỏi. Trước khi trùng sinh cũng trải qua trận kia nhục hoa sự kiện. Bất quá khi đó Hứa Chiết chỉ là một người bình thường, nhiều nhất tại trên mạng mắng lên hai câu, cũng tạo thành không thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại đối phương vậy mà chọc tới trên đầu mình, vậy coi như không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết vấn đề. Kỳ thật tại nhục hoa sự kiện trước đó, Hứa Chiết căn bản chưa nghe nói qua cái này nhãn hiệu. Ngược lại là đối Versace, LV các loại nhãn hiệu ấn tượng càng sâu. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ vừa mới đến 11 năm, đối phương vậy mà liền muốn dùng mở đất châu Á thị trường. Hiện tại DJ tại quốc nội còn không có gì nổi tiếng. Thậm chí tại toàn bộ châu Á cũng không có cái gì thụ chúng. Bọn hắn đại bản doanh hay là tại Âu Mỹ địa khu. Sở dĩ công ty hai cái người sáng lập còn không có hậu kỳ như vậy nhảy. Những người khác không rõ ràng, nhưng là Hứa Chiết thế nhưng là rất rõ ràng DJ hậu kỳ đều sẽ làm cái gì. Cái này nhãn hiệu theo người sáng lập đến nhà thiết kế. Cũng đều không hiểu đến cái gì gọi là tôn trọng hai chữ. Điểm ấy Hứa Chiết trước kia chỉ ở trên mạng hiểu qua. Nhưng là khi nhìn đến Kitty thời điểm, trong lòng của hắn càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Tại còn chưa mở đất châu Á trong chợ, Kitty cũng như thế có thể nhảy. Nếu để cho bọn hắn khai thác thị trường còn phải. Chẳng lẽ còn phải giống như trước khi trùng sinh như thế? Nhưng đối phương mời đến đảo quốc chuyên ngành người mẫu cùng hoa hạ bình thường nhất nhân dân. Quần chúng chụp ảnh chung, phụ trợ, ra hoa hạ lạc hậu. Thậm chí dùng tràn đầy đùa cợt ý vị video đến, giải thích hoa hạ phong tục. Bị Hứa Chiết quở mắng một trận, trung niên nữ nhân cũng rất là xấu hổ, nhưng cũng không thể không xin lỗi. Đành phải trả lời, Hứa tiên sinh, ta là vừa rồi thái độ mà xin lỗi, nhóm chúng ta thái độ xác thực có bất thường địa phương. Kitty ngươi thất thần làm gì? Cho Hứa tiên sinh xin lỗi. Nàng vừa rồi ngược lại là không nói gì, cũng không có đắc tội Hứa Chiết địa phương, ngược lại là mở miệng câu đầu tiên liền bị Hứa Chiết cho hắc trở về. Sở dĩ phát sinh xung đột, hay là bởi vì Kitty đối Hứa Chiết mạo phạm, muốn thu hoạch được đối phương thông cảm, vẫn là phải nhường Kitty xin lỗi mới được. Cũng cho dù là nàng nói thẳng nhường Kitty cho Hứa Chiết xin lỗi, Kitty cũng không nhúc nhích chút nào, ngược lại tay nắm lấy góc áo sắc mặt đỏ lên, một bộ hắn tựa như là bị nhục nhã biểu lộ. Nhưng theo Hứa Chiết, hắn bộ biểu tình này càng giống là một cái nữ nhân. Phối hợp hắn quần áo trang điểm, thật là khiến người ta có chút buồn nôn. Hứa Chiết không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng cũng tuyệt đối không ủng hộ. Nhất là đối phương rõ ràng là một đại nam nhân, hơn nữa còn mới vừa khi dễ qua tự mình, phát hiện tự mình địa vị lớn lại làm ra một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng cho ai xem. Nếu là một cái dáng vóc tướng mạo cũng rất tốt nữ nhân, dùng như thế một bộ đau khổ đáng thương bộ dáng nhìn xem tự mình, Hứa Chiết có lẽ sẽ có nhiều mềm lòng. Nhưng nếu như là một cái nam nhân, vậy sẽ chỉ nhường Hứa Chiết càng thêm phản cảm. Kitty, ngươi thất thần làm gì? Vừa rồi tự ngươi nói cái gì hẳn là cũng rất rõ ràng. Nói lời xin lỗi có khó như vậy sao? Trung niên nữ nhân nói, nàng cũng có chút sốt ruột. Dù sao bên này xung đột thế nhưng là hấp dẫn phụ cận thực khách chú ý. Bị nhiều người nhìn như vậy nàng cảm giác rất mất mặt. Hận không thể lập tức đi ngay. Nhưng không thu được Hứa Chiết thông cảm, nàng cũng không dám cứ như vậy đi. Nhưng Kitty lại một mực cúi đầu đỏ mặt cái gì cũng không nói. Nàng chỉ có thể lần nữa tăng thêm ngữ khí nói. Có lẽ là bởi vì trung niên nữ nhân răn dạy, nhưng Kitty trên mặt càng thêm khó coi mấy phần. Hắn mặc dù cúi đầu, nhưng bởi vì Hứa Chiết một mực là vững vững vàng vàng ngồi tại chỗ mình ngồi không có đứng dậy. Thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt của hắn hiển hiện một gợn nước. Hừ, ta liền không, ta lại không có làm gì sai. Dựa vào cái gì cùng hắn xin lỗi? Liên tiếp bị trào phúng cùng răn dạy, nhường Kitty rốt cục bộc phát. Hung hăng dậm chân một cái sau nói ra. Muốn xin lỗi lời nói chính ngươi nói xin lỗi đi. Ta không hầu hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.